Chương 206, Duy nhất thiên kiêu. Nghe được Thiên Hà Đại Sư nói như vậy, Phương Thần tự nhiên là không tiện cự tuyệt, cuối cùng hắn tiếp nhận Thiên Hà Đại Sư mời, trở thành Thiên Đan Điện vị thứ ba điện chủ. Phương Lão Đệ, nếu như không có ngươi, Thiên Đan Điện QNZ sẽ không phát triển thành dạng này. Thiên Hà Đại Sư cười ha ha, no ý Phương Thần khẽ gật đầu. Cùng Thiên Hà Đại Sư hàn huyên một lúc sau, Phương Thần chính là rời đi Thiên Đan Điện, đi Hộ Quốc Vương Phủ. Thiên Đan Điện đã vững vàng trở thành thần phong quốc đệ nhất đại đan dược thế lực, không có bất kỳ cái gì đan dược thế lực có thể dao động địa vị của bọn hắn, sở dĩ Phương Thần QNZ không lo lắng. Làm Phương Thần đi vào Hộ Quốc Vương Phủ về sau, Hộ Quốc Vương Đoan Mục Văn trực tiếp tự mình ra nghênh tiếp, Phương Thần tại thần phong bí cảnh bên trong sự tình, Hộ Quốc Vương Đoan Mục Văn tự nhiên cũng là nghe nói. Khi hắn biết được Phương Thần có thể lực gáp hai đại cường giả thời điểm, trong lòng kích động không thôi. Bất kể nói thế nào, Phương Thần đều là hắn nhìn xem trưởng thành, Phương Thần có thể trưởng thành đến mức này, hắn QNZ thật cao hứng. Văn Thúc. Phương Thần nhìn thấy Đoan Mục Văn, kêu lên. Phương Thần, tiểu tử ngươi thế nhưng là thần phong quốc danh nhân A. Đoan Mục Văn nhếch miệng cười nói. Phương Thần mỉm cười không thôi, cuối cùng tại Đoan Mục Văn dẫn đầu dưới, hai người tiến vào Đoan Mục Văn trong thư phòng sướng trò chuyện. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Trong nháy mắt chính là đi qua 3 ngày. 3 ngày sau đó, đột nhiên thần phong quốc hoàng thất truyền ra một thì phi thường tin tức quan trọng, thần phong quốc lao hoàng đế băng hà, mà tân hoàng đế, thì là tại thần phong bí cảnh bên trong, đạt được truyền thừa ổn áp bát hoàng tử đại hoàng tử. Đại hoàng tử kế vị về sau chuyện làm thứ nhất liền là hậu táng phụ thân của mình, chờ làm xong đây hết thể về sau, đại hoàng tử thủ đoạn thiết huyết từ từ triển lộ ra. Diệt trừ đối lập. Đây là mỗi một đời hoàng đế thượng vị về sau, đều muốn làm sự tình, đại hoàng tử cũng không ngoại lệ. Ba Nga y thơ y gian, toàn bộ hoàng thất đều bị một cỗ bi thương bầu không khí bao phủ, hậu táng lao hoàng đế về sau, đại hoàng tử đại xá thiên hạ. Đại hoàng tử vừa kế vị, liền đem bắt hoàng tử một phương sở hữu hoàng tử, toàn bộ điều đến biên cương địa khu, bọn hắn mặc dù phong vương, nhưng là không khác trục xuất. Làm xong đây hết thể về sau. Đại hoàng tử bắt đầu thanh lý trong hoàng thất văn võ đại thần, trọng dụng thân tín của mình. Lúc đầu, đại hoàng tử muốn Phương Thần tiến vào hoàng cung, cho hắn một cái chức quan, nhưng là bị Phương Thần cự tuyệt, Phương Thần một lòng đều tại tu luyện phía trên, căn bản không nguyện ý với những chuyện này lãng phí thời gian. Tại Phương Thần cực lực đề cử phía dưới, Hộ Quốc Vương trở thành cả nước binh mã đại nguyên soái, thống lĩnh thần phong quốc tất cả quân đội, địa vị lên tới dưới 1 người trên vạn người tình trạng. Cáo biệt đại hoàng tử về sau, Phương Thần chính là về tới thần phong kiếm phủ bên trong. Trước khi đi, đại hoàng tử tại ba khuyên bảo Phương Thần, nhất định muốn cẩn thận, mặc dù đại hoàng tử trở thành hoàng đế, cố gia cùng Thiên Nhạn Sơn tên trên mặt không dám động thủ, nhưng là vụng trộm nhất định sẽ đối Phương Thần động thủ. Thần phong bên trong dãy núi, một chỗ trên đất trống, Phương Thần ngay tại nghỉ ngơi. Sau một hồi lâu, Phương Thần nghỉ xong, tiếp tục bắt đầu đi đường, bất quá đúng lúc này. Phương Thần đột nhiên đã nhận ra một cỗ mịt mở khí tức. Phương Thần có chút dừng bước, nhìn chung quanh bốn phía một cái, mà nối nghiệp tục tiến lên. Trên đường đi, Phương Thần không có đang đánh thảo kinh xà, mà là nhanh chóng hành tẩu, làm Phương Thần đi tới một chỗ tương đối chỗ ẩn núp thời điểm, núp trong bóng tối võ giả, rốt cục kìm nén không được, ra Phương Thần trước mặt. Truy lùng một đường, rốt cục chịu hiện thân Phương Thần nhìn thấy trước mắt hắn cái này hắc ý lìa lão giả, cười lạnh nói. Tiểu tử, sắp chết đến nơi, thế mà còn dám mạnh miệng, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Hắc Y lão giả khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười, trầm giọng nói. Ngươi là cô gia người? Phương Thần đột nhiên hỏi. Ta là người giết ngươi. Hắc Y lão giả vừa mới nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp thi triển ra lôi đỉnh công kích, muốn đánh giết Phương Thần. Thời khắc này Phương Thần, trong đôi mắt, lộ ra mỉm cười, khuôn mặt của hắn phía trên, tràn đầy vẻ trào phúng. Biết rõ ta vì cái gì ở chỗ này dừng lại sao? Phương Thần đột nhiên mở miệng nói ra. Hắc Y lão giả bỗng nhiên sững sờ, chợt lạnh như băng nói, tiểu tử, thiếu tính toán, mưu trí, khôn ngoan, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Có đúng không? Ngay tại Hắc Y lão giả vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên hư không bên trong, truyền đến một đạo thanh âm du dương. Là ai? Hắc Y lão giả thấy thế, bỗng nhiên gầm thét. Không bằng hắn nắm đấm vẫn như cũ là hướng phía Phương Thần công kích mà đi, muốn nhanh chóng đánh giết Phương Thần. Hưu trong rừng núi xa xa, truyền ra một đạo quang mang chói mắt, đạo ánh sáng này mũi nhọn trực tiếp đụng vào Hắc Y Lìa lão giả trên nắm tay, trong nháy mắt ngăn cản lại Hắc Y Lìa lão giả đường đi, hóa giải Hắc Y Lìa lão giả công kích. Sau một khắc, phương thần bên cạnh xuất hiện ba cao y ba cờ hờ y lìa lão giả, bọn hắn đều là Thần Phong kiếm phủ trưởng lão. Ba vị trưởng lão. Phương thần đối ba vị trưởng lão chắp tay. Ba vị này trưởng lão chính là Thần Phong kiếm phủ cường đại nhất tam đại trưởng lão. Tại phương thần muốn hồi Thần Phong kiếm phủ trước đó, tiểu âm thầm phái người thông chi ba vị trưởng lão, để bọn hắn ra tiếp ứng chính mình, bởi vì phương thần cảm giác, Cố gia cùng Thiên Nhạn Sơn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, khi tiến vào Thần Phong bên trong dãy núi về sau, phương thần đã nhận ra có người trong bóng tối theo dõi, sở dĩ phương thần nhanh chóng hành tẩu, đem cái này Hắc Ý Lìa lão giả dẫn tới nơi này tới. Cũng chính là lúc này, tam đại trưởng lão xuất hiện. Ừ, Hắc Ý Lìa lão giả thấy thế, sắc mặt biến hóa, hắn QNZ không nghĩ tới, ở chỗ này gặp được Thần Phong kiếm phủ ba cao y lão bất tử. Phương thần là ta Thần Phong kiếm phủ đệ tử kiệt xuất, mặc kệ là ai muốn động hắn, đều muốn đi qua đồng ý của chúng ta. Đại trưởng lão trầm giọng nói, khi biết phương thần lực chiến hai đại cường giả, mà lại đem bọn hắn chém giết về sau, Thần Phong kiếm phủ thượng hạ triệt để sôi trào. Mặc dù phương thần cử động lần này hội đắc tội hai thế lực lớn, nhưng là Thần Phong kiếm phủ QNZ không sợ. Mà lại, đại trưởng lão tại gia trước đó, đã làm ra quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, bảo hộ phương thần. Phương thần, lần này tính là ngươi hảo vận, lần tiếp theo tiểu không có như vậy vận khí tốt. Hắc Y Lìa lão giả trầm giọng nói, sau một khắc thân hình của hắn lóe lên, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Đối mặt Thần Phong kiếm phủ tam đại trưởng lão, hắn QNZ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bất quá, tam đại trưởng lão sao lại thả hắn rời đi? Muốn đi, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tam đại trưởng lão đồng thời xuất thủ, khí hải cảnh uy áp mạnh mẽ, trong nháy mắt bạo phát đi ra, ba người trực tiếp đem Hắc Y Lìa lão giả vây khốn tại trung ương, sau đó thi triển ra lăng lệ công kích. Phanh phanh phanh, Hắc Y Lìa lão giả bị nhốt, trong lòng phi thường lo lắng, thi triển ra sắc bén nhất công kích, muốn phá vỡ vây khốn, lao ra. Nhưng là, dùng thực lực của hắn, căn bản là không có cách đánh tan tam đại trưởng lão. Tại một phen kịch chiến về sau, Hắc Y Lìa lão giả bị đại trưởng lão một quyền oanh sát, làm xong đây hết thể về sau, ba vị trưởng lão về tới phương thần bên cạnh. Phương thần, ngươi không sao chứ? Đại trưởng lão hỏi. Phương thần khẽ lắc đầu, nhị trưởng lão nết miệng cười nói, tiểu tử ngươi thật sự là lợi hại, tiến vào Thần Phong bí cảnh bên trong, thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Đúng vậy à, làm chúng ta nghe được tin tức nói ngươi một người lực chiến cố độc cùng Phong Vân, đồng thời đem bọn hắn hai người đánh giết về sau, khiếp sợ trong lòng, thật lâu không cách nào tán đi à? Tam trưởng lão cảm thán nói. Phải biết, phương thần chẳng qua là một cái 17 tuổi thanh niên mà thôi, không có gì bất ngờ xảy ra, trước 20 tuổi, hắn nhất định có thể bước vào khí hải cảnh. 20 tuổi khí hải cảnh võ giả, đừng nói là Thần Phong quốc, cho dù là tại cái này Nam lĩnh bên trong, cũng coi là rất trẻ trung. Lớn như vậy cổ kiếm đại lục, tổng cộng có Tam Đại Châu, theo thứ tự là Ngũ Hành Châu, Thiên Châu, Ma Châu. Phương thần chỗ Thần Phong quốc, chính là tại Thiên Châu bên trong, Tam Đại Châu, chiếm cứ lấy toàn bộ cổ kiếm đại lục. Thiên Châu lớn bao nhiêu, ai cũng không biết, mọi người chỉ là biết rõ, Thiên Châu chia làm tứ đại lĩnh, theo thứ tự là Đông Lĩnh, Tây Lĩnh, Nam Lĩnh, Bắc Lĩnh. Mà phương thần chỗ Thần Phong quốc, thì là tại Thiên Châu Nam Lĩnh phạm vi bên trong. Nam Lĩnh có trên trăm quốc gia, Thần Phong quốc chỉ là một trong số đó mà thôi, tại cái này trên trăm quốc gia bên trong, Thần Phong quốc chỉ có thể coi là hạng chót tồn tại. Có rất nhiều so Thần Phong quốc phải cường đại quốc gia. Giống như phương thần có thể tại trước 20 tuổi bước vào khí hải cảnh, cho dù là tại Nam Lĩnh trong lịch sử, đều xem như người nổi bật. Đi, về trước đi lại nói. Đại trưởng lao nhết miệng cười nói. Sau đó, một đoàn người nhanh chóng về tới Thần Phong kiếm phủ bên trong. Trở lại Thần Phong kiếm phủ, phương thần liền không có nguy hiểm. Làm phương thần trở lại Thần Phong kiếm phủ về sau, toàn bộ Thần Phong kiếm phủ triệt để điên cuồng, vô số đệ tử đều muốn nhìn xem phương thần. Phương thần tương đối là ít nổi danh, trở về sau, trực tiếp về tới cao cấp khu vực, bất quá dù là như thế, tứ đại thiên vương cũng là đồng thời đi tới phương thần chỗ ở. Phương thần, ngươi không chỉ là Thần Phong kiếm phủ danh nhân, càng là Thần Phong quốc danh nhân. Phá Tâm cười nói, đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, lúc trước bát hoàng tử rêu cợt ngươi khí bảng tranh đoạt tư cách, ngươi trong cơn tức giận, trực tiếp liên chạm khí bảng ba vị trí đầu. Trúc Thiên nói, bội phục, phương thần, đời ta bội phục nhất võ giả liền là ngươi. Doan cửu no y ngươi, đã không phải là thần phong kiếm phủ thiên vương. Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, có chút nói. Ừ, phương thần không rõ Tinh Nguyệt ý tứ, hỏi. Ngươi đã thoát ly thiên vương hành liệt, trở thành thần phong kiếm phủ đệ tử kiệt xuất nhất, duy nhất thiên tiêu. Tinh Nguyệt giải thích nói. Phương thần nghe vậy, có chút tờ kinh ngạc. Không nghĩ tới thần phong kiếm phủ thế mà đơn độc cho hắn thiết lập một cái duy nhất thiên kiêu xưng hảo. Phương thần, ngươi xứng với cái danh xưng này. Phá Tâm nhẹ gật đầu, trịnh trọng việc nói. Từ đó về sau, thần phong kiếm phủ đứng đầu nhất thiên tài chính là có bát đại vương giả, tứ đại thiên vương, còn có duy nhất thiên kiêu. Trong đó, duy nhất thiên kiêu phảng phất một tôn chiến thần đồng dạng, để tất cả đệ tử đều cảm thấy một cỗ khó có thể chạm đến khoảng cách. Còn như bát đại vương giả, Chu Hâm tử vong về sau, lập tức có cái khác võ giả bổ sung vào đây, sở dĩ bát đại vương giả vẫn như cũ là bát đại vương giả. Chỉ bất quá, duy nhất thiên kiêu xuất hiện, tượng trưng cho thần phong kiếm phủ tiến vào một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Phương thần, như là một viên sao chổi đồng dạng, quật khởi mạnh mẽ, để thần phong kiếm phủ loáng thoáng ở giữa, trở thành 10 đại tông môn bên trong, có tiềm lực nhất một cái tông môn. Mà duy nhất thiên kiêu danh hào, chú định sẽ cho người bọn họ ghi khắc, trở thành thần phong kiếm phủ kiêu ngạo.